Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, Thiên Tâm Chi Thuật. Này Thiên Tâm Chi Thuật có thể đem Thái Thượng Hợp Thiên Chân Pháp lực lượng phát huy đến cực. Hạn, đem tự thân bảo tàng hoàn toàn moi ra, phát huy ra vượt xa hiện hữu cảnh giới lực lượng, nhưng là trả giá thật lớn cũng là to lớn. Trong khoảng thời gian này, là tiềm lực hoàn toàn thả ra tiêu diệt chướng ngại, thuộc về mình thần trí sẽ tạm thời hoàn toàn biến mất. Cuối cùng khôi phục, cũng có thể lưu lại không nhỏ hậu quả về sau. Bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng là, ông, đó là vật gì? Ngay tại tiểu ma đầu thật vất vả rốt cuộc quyết định, chuẩn bị triển khai phép thuật này lúc, chợt cảm giác có một trận gió từ phía sau mình bay đi. Quay đầu nhìn, nhất thời ngây người, đó là Lâm Phi. Ở tiểu ma đầu kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Phi cưỡi sinh tử kiếm vực, dắt ngàn vạn kiếm khí, chớp mắt đã tới. Vậy để cho tiểu ma đầu bó tay toàn tập không gian trở lực. Ở trước mặt Lâm Phi, phảng phất căn bản không tồn tại như thế. Chỉ là trong nháy mắt, sinh tử kiếm vực nhanh chóng kéo dài đến vạn trượng rộng. Vượt qua không gian khoảng cách, lại sau một khắc, đem yêu ma kia hoàng tử bao phủ đi. Cút cho ta, yêu ma hoàng tử hiển nhiên cũng biết rõ mình tình cảnh. Điên cuồng muốn chạy đi. Cảm nhận được kia có mặt khắp nơi thấu xương kiếm ý sau đó. Nhất thời tức giận, theo một tiếng quát to. Vô cùng hắc khí từ trong miệng hắn tuôn ra ngoài. Tức khắc giữa, cũng chỉ nghe ngàn vạn sinh linh oán độc tiếng gào thét truyền tới. Vô số thống khổ mặt mũi từ trong hắc khí phi ra. Tạo thành một cái quanh co hắc long. Hướng Lâm Phi phát sát đi. Lâm Phi nhíu mày một cái. Ngón tay một dẫn. Thất đạo kiếm khí phá không đi, toát ra mỗi người không giống nhau chói mắt ánh sáng rực rỡ. Tức khắc giữa, bảy loại dị tượng triển lộ không trung, đem kia hắc long bao bọc vây quanh. Hắc long tiếng gào thét chung giống như ngàn vạn sinh linh ở oán độc nguyền rủa, đâm thẳng thần hồn, nhưng mà đối với này thất đạo kiếm khí mà nói, nhưng là hoảng như không nghe thấy, ngược lại càng thêm hung ác vây công đứng lên. Chỉ là trong chốc lát, kia hắc long tiếng gào thét chung liền dẫn thê thảm ý. Một đôi sừng rồng bị lôi đình nổ, thái ất kiếm khí hóa thành kim long trực tiếp cậy thế trên đó. Mỗi một chảo cũng thật sâu bắt bỏ vào hắc long trong thân thể. Ở nơi này loại vây công bên dưới, kia vô số mặt mũi tạo thành quỷ dị long khu bắt đầu trở thành nhạt. Theo oành một tiếng, long khu trên cuối cùng nhóm lửa diễm. Thân hình cũng đốt vặn vẹo. Phốc, yêu ma hoàng tử như bị thương nặng, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức nhanh chóng suy yếu đi xuống. Tự nhận thua, ta có thể hướng thay ngươi hướng sư phụ cầu tha thứ. Tha cho ngươi một mạng. Lúc này, hư không phong cấm chợt biến mất. Tiểu ma đầu cũng rốt cuộc chạy tới. Nhìn về phía yêu ma kia hoàng tử. Bên ngoài mạnh bên trong yếu mắng. Im miệng. Nhưng là còn không chờ yêu ma hoàng tử nói chuyện, Lâm Phi nhất thời trao mày. Minh bạch, ngươi trước mời. Tiểu ma đầu quả nhiên ngậm miệng lại, vội vàng thối lui đến Lâm Phi sau lưng. Lâm Phi nhìn về phía yêu ma hoàng tử, thanh âm không nhanh không chậm nói. Ngươi không trốn thoát được rồi. Ngoan ngoãn nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhận thua, chỉ bằng các ngươi. Yêu ma hoàng tử giận tím mặt. Chợt nện cho ngực một chút, gào thét một tiếng, đi theo, hắn vốn là suy yếu đi xuống khí tức nhanh chóng cường đại lên. Giữ tận thân thể lần nữa bành trướng, biến thành một con chiều cao 20 trượng, bên ngoài thân che lấp thiết lớp vảy màu xanh giữ tận quái vật. Đỉnh đầu hai sừng giống như trăng khuyết, tản mát ra u ánh sáng. Cái loại này hãn không thể thúc dục khí thế, để cho người ta không khỏi kinh hãi. Chết đi cho ta, biến hóa sau đó, yêu ma hoàng tử tiếng gào giống như muộn lôi nổ vang. Miệng to mở ra, một cái kém răng nanh còn như đao kiếm, bộc phát ra một loại tuyệt cường hấp lực, linh khí giống như bão như gió, bị hắn nuốt vào trong miệng, theo linh khí dưới vào, yêu ma hoàng tử nhưng là khí tức chợt leo thăng lên. Theo hắn chân sau xúc lực, sau một khắc, Hắn toàn bộ thân hình giống như bắn ra một loại phóng tới. Thất đạo kiếm khí chém tới trên người hắn, nhưng là bắn ngược trở về, chỉ để lại nhàn nhạt bạch ngân. Ừ, Lâm Phi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối với Phương Nhục thân cường đại tới mức này. Không rất nhanh thì quá phản ứng kịp, thúc dục sinh tử kiếm vực, trong nháy mắt đêm này vọt tới giữ tợn yêu ma bao vây lại. Sinh tử kiếm vực bên trong, vô số nhỏ bé kiếm khí bay tán loạn, chém ở yêu ma hoàng tử trên người. Phát ra đình đình đương đương thanh âm. Làm sao đây? Nếu không ta trước cầu viện. Chấm ngoặc kép. Thấy sinh tử kiếm vực tuy là tạm thời khốn trụ đối với Phương, nhưng không cách nào tạo thành cái gì thực chất sát thương. Tiểu ma đầu có chút nóng nảy. Động thủ. Lâm Phi lại không để ý đến hắn, mà là ngẩng đầu, hướng Úc Hoa kêu một tiếng. Lúc này Úc Hoa sắc mặt tái nhợt, nhìn thoi thóp. Nhưng mà nghe được Lâm Phi tiếng kêu sau đó, nhưng là nhất thời mừng rỡ, cưỡng ép lên tinh thần, xuất thủ thúc dục kim quang phục ma trận, bắt đầu phát sinh ra kỳ dị biến hóa, mà ánh mắt của ả Úc Hoa cũng theo đó càng ngày càng sáng. Hắn tự mình bày trận này, thế nào lại không biết, kim quang này phục ma trận còn có thể phát sinh bước kế tiếp biến hóa. Đó chính là kim quang phệ ma trận. Rút ra trong trận sinh linh lực bổ ích trận chủ lúc trước Lâm Phi liền từng với hắn hứa hẹn. Có thể đưa tới một con sinh linh mạnh mẽ. Đưa hắn một trận tạo hóa. Đây cũng là chống đỡ hắn một mực giữ vững một trong những nguyên nhân. Hắn ngăn cản này yêu ma thời gian ngắn ngủi. Cũng biết đối với Phương sinh máy thịnh vượng vượt quá tưởng tượng. Đối với chính mình mà nói. Quả nhiên là tuyệt vô cận hữu vận may lớn. Mở. Úc Hoa nổi gân xanh, vì biến chuyển trận này, đã đem tự thân chèn ép đến cực hạn, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý. Hắn chính là tận mắt thấy này yêu ma sinh cơ biết bao hùng hồn. Hắn cho dù là lấy được trong đó ba thành, cũng đủ đền bù lúc trước thiếu hụt, hơn nữa tiến hơn một bước. Ầm, trong tiếng, kim quang phục ma trận phát sinh kịch biến. Vốn là giống như xanh thiên lồng ánh sáng màu vàng cực nhanh thu nhỏ lại. Cuối cùng xuyên qua sinh tử kiếm vực, hóa thành một cái kim sắc quả cầu, đem yêu ma hoàng tử bao vây lại. Phía trên vô số phù triện lóng lánh, lộ ra một loại tiêu phí cùng luyện hóa lực. Nhưng mà mới vừa khép lại, yêu ma hoàng tử từng quyền xuất thủ ngạnh hám, miễn cưỡng đem kim sắc quả cầu mặt ngoài gợi lên vô số nổi lên. Vô số phù triện dày đặc lóe lên. Một trận bối rối. Chính là nhân loại cũng dám luyện hóa ta. Lúc này yêu ma hoàng tử hoàn toàn điên cuồng, kiên nhược tinh kim giữ tận thân thể, giống như phiên giang đảo hải một dạng ở kim sắc quả cầu bên trong dày đặc đánh. Trong lúc nhất thời, đừng nói luyện hóa, kim quang phệ ma trận cơ hồ bị hắn miễn cưỡng đánh nát. Vậy thì thử một chút đi. Lâm Phi nhưng là không chút hoang mang, trong tay vừa giỏi một cái ấn quyết, tức khắc giữa, 9 đạo chân ngôn xoay tròn phi ra, trong chớp mắt dung nhập vào kim sắc quả cầu bên trong. Cuồng vọng, chấm ngoặc kép, yêu ma hoàng tử dựa vào mạnh mẽ vô cùng thân thể, tiếp tục vô cùng cuồng bạo đánh đi lên, nhưng mà đánh xuống một đòn sau đó, cái kia vô cùng điên cuồng tiếng gào thét đột nhiên trở nên vặn vẹo. Theo oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắn như dĩ vãng một dạng một quyền oanh thượng màn hào quang. Song lần này màn hào quang không có run rẩy, ngược lại là vảy bao trùm cổ tay cong thành một cái quỷ dị góc độ. Vô lực rũ xuống, ngươi lại đang đùa bỡn âm mưu gì thủ đoạn. Yêu giọng nói của ma trở nên kinh hoàng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.